Tháng 7 là thời điểm lý tưởng để du lịch Singapore, với thời tiết ấm áp và nhiệt đới, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ C. Đây là tháng có độ ẩm cao và cũng là thời gian có lượng mưa lớn nhất trong năm, giúp làm dịu không khí. Mặc dù vậy, tháng 7 lại ít mưa hơn so với các tháng khác và không khí dễ chịu sau những cơn mưa. Du lịch Singapore vào tháng 7 rất hấp dẫn với nhiều lễ hội và sự kiện nổi bật. Đây là thời điểm diễn ra lễ hội ẩm thực, nơi du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng và tham gia vào các hoạt động văn hóa. Lễ hội Hari Raya Haji cũng được tổ chức vào tháng này, tôn vinh giá trị văn hóa Hồi giáo. Đặc biệt, Great Singapore Sale diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8, mang đến cơ hội mua sắm lớn với giảm giá hấp dẫn. Để chuyến đi thêm phần thú vị, du khách nên ghé thăm các địa điểm nổi bật như Công viên Quốc gia Singapore, nơi có nhiều loại động thực vật, vườn hoa Vanda với hàng trăm loài lan, đảo Sentosa với các hoạt động giải trí, cầu vòm Helix, biểu tượng của thành phố, và Marina Bay Sands, khu phức hợp sang trọng với nhiều hoạt động giải trí và ẩm thực. Khi chuẩn bị cho chuyến đi, du khách cần mang theo trang phục thoải mái, kem chống nắng và đồ dùng chống nắng để thích ứng với thời tiết. Lịch trình gợi ý cho 3 ngày khám phá Singapore có thể bắt đầu với việc tham quan khu trung tâm thành phố, tiếp theo là khám phá đảo Sentosa và Universal Studios, cuối cùng là tham quan Gardens by the Bay và mua sắm trong mùa sale. Ngoài việc thưởng thức các món ăn đặc trưng như Ice Kacang, Chendol, Satay và Hokkien Mee tại các khu ẩm thực nổi tiếng như Maxwell Food Center hay Lau Pa Sat, du khách cũng nên lưu ý về việc chọn quầy ăn và cách chọn chỗ ngồi để có trải nghiệm ẩm thực thú vị. Tháng 7 mang đến nhiều cơ hội thú vị để khám phá văn hóa, ẩm thực và mua sắm tại Singapore, hứa hẹn một chuyến đi đáng nhớ cho bất kỳ ai yêu thích sự sôi động và đa dạng của quốc đảo này. Đây là phần tóm tắt của bài viết Du lịch thời tiết Singapore tháng 7. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.